Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2724, tìm hiểu lục đạo. Góc truyện audio.com, thiên, nhân, A-tu-la, yêu quỷ, địa ngục cực lớn vòng xoáy 6 khu vực thượng kỳ dị phù văn, toàn bộ phiên dịch tới đây, chính là cái này 6 cái hàn ý, đối diện đáp lời thần thông đạo pháp trong 6 đạo hai đại chân thân cũng đã lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, lục đạo luân hồi. Nhưng hai đại chân thân, đều không thể phát huy ra lục đạo luân hồi chính thức lực lượng. Tương truyền, lục đạo luân hồi chính là vô thượng thần thông. Nhưng nhiều năm trước tới nay, thủy chung không người có thể phát huy ra lục đạo luân hồi uy lực chân chính, cho nên mới dần dần luân hồi tuyệt thế thần thông. Thẳng đến tận mắt thấy thân hình một màn này, võ đạo bản tôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hai đại chân thân, kể cả trung thiên thế giới sinh linh làm cho lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, cùng trước mắt chính thức 6 đạo so sánh với, quả thực là mây đất có khác. Chỉ có tận mắt nhìn thấy 6 đạo, mới có thể triệt để lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân lý, phát huy ra lục đạo luân hồi uy lực chân chính. Vô pháp tận mắt nhìn thấy, liền vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được lục đạo luân hồi mang đến cái chủng loại kia tâm hồn xúc động cùng rung động. Trách không được nhiều năm qua, không ai có thể phát huy ra lục đạo luân hồi nguyên bản uy lực. Bởi vì căn bản không có người có thể tới đến địa phủ tận mắt thấy lục đạo luân hồi cảnh tượng. Thanh Liên chân thân nhìn qua dưới thân lục đạo luân hồi, đem bản thân lĩnh ngộ 6 đạo thần thông toàn bộ đà đảo, lại lần nữa suy diễn cảm ngộ ánh mắt xuất thần, toàn bộ người lâm vào đốn ngộ trong trạng thái. Nhưng vào lúc này, chung quanh bay lên một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức. Ba người hàng lâm tại Bão Độc Sơn ở bên trong, rốt cuộc kinh động địa phủ trong cường giả. Đi mau, hư không dạ xoa vội vàng thúc giục một tiếng, nói. Ta có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác chỗ này quỷ trong núi, khẳng định có quỷ đế tọa chấn. Võ đạo bản tôn nhìn thoáng qua lâm vào đốn ngộ Thanh Liên chân thân, khẽ nhíu mày. Cơ duyên như vậy, ngàn năm một thuở. Một khi bị cắt ngang, Thanh Liên chân thân còn muốn tưởng lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, khó như lên trời. Chờ một chút, võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, nhìn qua chung quanh không ngừng bay lên quỷ ảnh, trầm giọng nói ra. Hư không dạ xoa có chút gấp, thần sắc khẩn trương, lại cũng không có một mình chạy trốn. Thần thánh phương nào tại của ta trong phủ dương oai. Cách đó không xa, một vị quỷ vương đạp không mà đứng, đối với võ đạo bản tôn ba người nộ quát một tiếng. Hư không dạ xoa hơi hơi nhếch miệng, nở nụ cười một tiếng, nói. Ba người chúng ta trong lúc vô tình xông ở đây, chư vị không cần khẩn trương, chúng ta lập tức ly khai. Hừ, một vị khác quỷ vương nói. Vẫn muốn rời khỏi, các ngươi làm như ta địa phủ, là bọn ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Ngăn bọn họ lại, nhưng vào lúc này, khác một giọng nói hàng lâm xuống. Bọn hắn vừa mới đả thương hắc bạch vô thường, trọng thương thôi phụ quân. Đạo này thanh âm truyền ra, đưa tới địa phủ vô số quỷ ảnh giận dữ. Chung quanh sát khí tràn ngập, phần đông địa phủ quỷ tộc nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn ba người, đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện. Bắt lại cho ta, chấm, một vị quỷ vương phất tay làm, trong chốc lát chung quanh bốc lên đi lên vô số quỷ ảnh, hướng lấy võ đạo bản tôn ba người đánh tới. Hư không dạ xoa mắt thấy cùng địa phủ ở giữa xung đột, không thể tránh né, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn thần thức khẽ động không chút do dự trực tiếp phóng xuất ra võ đạo địa ngục đem Thanh Liên chân thân cùng hư không dạ xoa lồng bao ở trong đó. A a a, phần đông quỷ ảnh nhảy vào võ đạo địa ngục trong phạm vi, phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Có quỷ ảnh trong nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi. Có quỷ ảnh dựa lấy mạnh mẽ đại thủ đoạn theo võ đạo địa ngục trong tìm được đường sống trong chỗ chết. Tại địa phủ chi ở bên trong, võ đạo địa ngục tuy rằng lọt vào áp chế, nhưng trong đó chất chứa đạo pháp vẫn có thể ngăn cản vô số quỷ vật chấn áp cùng giai quỷ vương. Đại chiến vừa mới bộc phát, phần đông địa phủ quỷ tộc liền lọt vào trọng thương, căn bản vô pháp phá tan võ đạo bản tôn lĩnh vực. Hừ, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Tại của ta phủ Bão Độc Sơn lên, vẫn dám lớn lối như vậy, thật sự là không biết sống chết. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại âm lãnh thần thức uy áp hàng lâm xuống. Xì xì thử, võ đạo địa ngục trong hỏa diễm, có chút không chịu nổi, trong chớp mắt dập tắt hơn phân nửa, phát ra một hồi kỳ dị âm thanh. Đế cảnh thần thức, chỉ có đế cảnh lực lượng, tài năng chấn áp võ đạo bản tôn lĩnh vực. Ban đầu ở địa ngục giới, chuẩn đế lực lượng, có thể đối với tiểu thành võ đạo lĩnh vực tạo thành trùng kích huống chi là chính thức đế uy. Sau một khắc, võ đạo bản tôn trước mắt buồn bã. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, một đạo cự đại quỷ ảnh nổi lên, hơi hơi cúi đầu, giữ tợn kinh khủng mặt quỷ đi vào võ đạo địa ngục phía trên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Thử, âm phong thổi qua, võ đạo địa ngục trong liệt diễm, bị cái này quỷ ảnh một hơi toàn bộ thổi tắt. Quỷ đế thủ đoạn khủng bố như vậy, Bão Độc Sơn quỷ đế Chu Khất, Hư Không Dạ xoa hút một hớp hơi lạnh thất thanh nói. Tọa trấn Bão Độc Sơn Quỷ Đế Chu Khất cũng bị trở thành chỗ giữa quỷ đế, trên danh nghĩa là ngũ phương quỷ đế cái đầu, gần với địa phủ chi chủ. Chỉ bất quá, bởi vì một thân đặc thù nguyên nhân, những năm gần đây này, ngũ phương quỷ đế chi ở bên trong, phương Bắc quỷ đế Dương Vân danh vọng, đã tại Chu Khất bên trên. A, đạo này quỷ ảnh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lạc ở trên Hư Không Dạ xoa trên người, nói. Người cái này đầu nhỏ Dạ xoa ngã xuống là có chút ánh mắt biết được bản đế danh hào. Người là Hư Không Dạ xoa, không thành thành thật thật dừng lại ở quỷ giới, chạy đến của ta phủ làm cái gì? Quỷ đế Chu Khất liếc nhìn ra Hư Không Dạ xoa lai lịch mở miệng hỏi. Ta, Hư Không Dạ xoa thần sắc trần chờ, liếc qua võ đạo bản tôn, trong lúc nhất thời không biết từ đâu nói lên. Trước giết bọn chúng đi, quỷ đế Chu Khất nhìn thoáng qua võ đạo bản tôn cùng thanh liên chân thân, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói. Trung thiên thế giới đến nhân tộc cũng dám tại địa phủ dương oai. Quỷ đế ra tay, võ đạo địa ngục đã nghiền nát. Tại quỷ đế Chu Khất ra lệnh một tiếng về sau, chung quanh vô số địa phủ quỷ tộc, vô số quỷ ảnh một loạt mà lên, đông nghịt một đống, hướng lấy võ đạo bản tôn cùng thanh liên chân thân nhào đầu về phía trước. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh, bàn tay một phen, theo trong túi chữ vật đem hồn đăng thanh toán đi ra. Màu vàng hỏa diễm thiêu đốt, tràn ngập ra một đoàn màu vàng vầng sáng, đem hai đại chân thân bảo vệ ở trong đó. A a a, góc truyện audio.com, phần đông quỷ ảnh vừa mới xông lên, đã bị cái này một đoàn màu vàng vầng sáng bao phủ qua, nương theo lấy một hồi tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt hóa thành hư vô toàn bộ bị hồn đăng hấp thu thôn phệ. Hồn đăng kim sắc hỏa diễm, trở nên càng thêm sáng ngời, chung quanh vầng sáng phạm vi cũng trở nên khuếch trương một vòng to. Đừng nói là phổ thông địa phủ quỷ tộc, mặc dù là quỷ vương cấp bậc cường giả trốn tránh không kịp cũng sẽ bị hồn đăng tại chỗ thôn phệ, trở thành dầu thắp. Hà, quỷ đế Chu Khất chứng kiến võ đạo bản tôn trong tay hồn đăng, toàn thân chấn động. Nguyên bản cực lớn quỷ ảnh tại màu vàng vầng sáng bao phủ bên dưới cũng rất nhanh khôi phục bình thường, biến ảo thành một cái cùng võ đạo bản tôn không sai biệt nhiều thân ảnh, đứng ở màu vàng vầng sáng biên giới. Cái đèn này, quỷ đế Chu Khất nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn trong tay hồn đăng, thần sắc kinh nghi bất định, nhẹ lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, cách trương,